Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 225, góc truyện audio.com, chương 225, về sau đừng xuất hiện hai người họ vừa đi tới cửa, một y tá đã vội vã chạy vào cô hạ anh. Hàn phẫu thuật xong rồi, cô nói ai, anh ta tên là gì? Mau nói, đi, người mà cô nói tên là gì? Cả người, Mạc Du Uyên cứng đờ, sau đó kéo áo của người y tá này, kích động nói, người họ Hàn quen với Hạ Nhược, Vũ chắc không chỉ có một người nhỉ? Nhưng trong lòng cô ta lại liên tưởng, tới người kia, không, Hàn công danh đang đi, làm mà, sao lại bị thương được, là, cô y tá có chút khó khăn, nhìn Hạ Nhược Vũ chuyện bị thương, này thuộc riêng tư, cô ấy không dám, nhiều lời, Hạ Nhược Vũ biết chức trách của y tá, cũng không để cô ấy khó xử. Hàn, công danh bị thương, sao anh ấy lại bị thương, có phải do cô hại hay không? Ánh mắt sắc bén của Mạc Du Uyên, nhìn chòng chọc vào Hạ Nhược Vũ. Cô mấp máy môi, ngầm đồng ý, Hạ Nhược Vũ cái đồ yêu tinh hải. Người, đồ sao chổi, cô toàn khiến người chung quanh mình bị hại thảm thôi. Mạc Du Uyên hận không thể tiến lên cho cô một bạt tay, nhưng nhìn, người đứng bên cạnh cô thì chỉ đành nhịn xuống, cô đưa tôi đi nhanh lên, mặc kệ y tá có đồng ý hay không, Mạc Du Uyên. Không nói hai lời liền kéo người ta đi, Lục Khánh Huyền nhìn cô ta đi, cũng không có lý do gì ở lại cuối cùng, u oán nhìn bọn họ một cái, nghiến răng. Đi theo, Du Uyên chờ chị một chút chị, đi với em, hai người vừa đi căn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh. Hạ Nhược Vũ tự giễu cười một tiếng, trong một ngày mà bị người ta gọi hai lần là sao chổi, không chừng, bọn họ nói không sai, không thì Hàn, công danh làm sao bị thương, nếu không phải Lục Khánh Huyền liêu mình, bảo vệ, Mạc Du Hải có lẽ cũng trở thành một trong số đó, chỉ là anh may mắn hơn thôi, mà cô gặp họa liên tục giống như, có người cố ý đối nghịch với cô, đáng. Sợ hơn là cô còn không biết người đứng sau là ai, cô từng nghi ngờ là do Lục Khánh Huyền làm, nhưng dựa vào thân phận của cô ta thì không có năng lực làm chuyện này, mặc dù em gái của anh xấu miệng một chút nhưng cũng nói đúng sự thật, sau này không phiền đến bác sĩ Mạc nữa. Nói xong, Hạ Nhược Vũ cười, miễn, cưỡng đi giày của mình vào rồi khấp, khiễng đi ra ngoài, Mạc Du Hải dùng ánh mắt sâu, thẳm nhìn bóng lưng yếu ớt quật, cường kia trong mắt như có dòng, nước ngầm, nhưng nhanh chóng biến. Mất trong vùng tối tăm, không ai đoán ra lúc này anh đang nghĩ gì. Sao cậu lại đến đây một mình? Trần Hạ Thu Phương nhìn Hạ Nhược, Vũ vịn tường khập khễnh đi tới, ngẩng đầu ngó phía sau cô. Phía sau trống rỗng không có một ai, ông chủ đâu, sao lại không đỡ? Nhược Vũ, ánh mắt Hạ Nhược Vũ tối lại, nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ. Bình thường, bình tĩnh đổi đề tài. Hàn công danh thế nào rồi? Anh ta không sao cả, đã vào phòng hồi sức rồi, anh ta cũng may. Lắm, đạn găm vào xương bả vai, Thu Phương sừng sốt một chút trả lời, ngừng một chút rồi ngó chung, quanh, xác nhận không có người mới, nhỏ giọng nói vào tai cô, Nhược Vũ, này, tôi khuyên cậu đừng có qua cái bà, giả yêu quái kia đoán chừng có thể, nuốt sống cậu đấy, còn cả cái cô Mạc Du Uyên kia, nữa, cậu chắc chắn sẽ không chịu nổi, Trần Hạ Thu Phương trực tiếp, thăng cấp cho mẹ của Hàn công danh, là bà giả yêu quái, ngay cả khi Hạ, Nhược Vũ rời đi chưa tới một tiếng. Những lời chửi rủa của bà ta không ngừng lặp lại, khiến cô ấy bị choáng váng. Không sao, Hạ Nhược Vũ hiểu ý tốt của bạn nhưng nghĩ tới ánh mắt của Hàn công danh lúc thay cô đỡ đạn cô. Góc truyện audio.com, không cách nào coi nhẹ được không? Phải vì tha thứ, mà bởi vì lương tâm, không cho phép. Trần Hạ Thu Phương thấy cô kiên, chỉ thì hết cách, chỉ có thể theo cô cùng đi, nếu bà giả yêu quái kia dám động tay chân thì cô cũng sẽ hỗ trợ Nhược. Vũ, người còn chưa vào phòng, tiếng nói chuyện bên trong đã vọng ra. Dì cứ yên tâm, tiền thuốc men, phí, chữa bệnh cháu sẽ lo hết. Sao mà được chứ, dì cô mà có ý tốt thì dì cứ nhận, đi, những người trong phòng lặng đi. Khi thấy họ bước vào, ai cũng nhìn Hạ Nhược Vũ bằng ánh mắt chán ghét và hận thù. Hạ Nhược Vũ, bây giờ cô mới vác mặt tới à, vừa rồi cô chạy đi đâu? Lý Thấm trừng mắt nhìn cô, Hạ Nhược Vũ bình tĩnh nhìn bà ta, cháu không chạy, chuyện gì nên chịu. Trách nhiệm cháu tuyệt đối không trốn tránh, ánh mắt cô lại rơi vào Hàn công, danh đang hôn mê còn chưa nhìn, được bao lâu, một bóng người đã tiến, đến, che khuất tầm nhìn của cô, ánh, mắt cảnh cáo của Mạc Du Uyên lại, phóng tới, cô cũng không nói gì, rời ánh mắt, đi, anh ấy thế nào rồi, thế nào à, còn có thể thế nào, con của tôi bị cô hại thành thế này, chẳng lẽ còn chưa đủ sao, chẳng lẽ, chờ nó bị cô hại chết thì cô mới hài lòng, Lý Thấm càng nói càng xúc động. Nếu không phải kiêng dè người đàn ông vừa rồi, bà ta đã sớm nhào tới xé Xác Hạ Nhược Vũ, đặc biệt còn có Mạc Du Huyên ở đâu, bà ta càng muốn cho Hạ Nhược. Vũ thấy thái độ của mình, tôi nói là bác gái Lý, chuyện này, đâu thể trách mình Nhược Vũ, lúc nãy. Cảnh sát tới lấy lời khai cũng nói rồi, mà, đây là có người cố ý trả thù không? Chừng đứa con trai yêu dấu của bà đắc, tội với một cô gái nào đó, người ta khó, chịu thì tìm người tới giết thôi. Trần Hạ Thu Phương không nhịn, được cách xe như vậy mà cô vẫn có, thể cảm nhận được nước bọt của Lý, Thấm muốn văng lên mặt, Lý Thấm có hơi mất tự nhiên và lo. Lắng, lặng lẽ nhìn thoáng qua phản ứng của Mạc Du Huyên, thấy cô ta không tức. Giận thì lại cứng lên, cô đừng có mà, vu oan cho con của tôi, con trai tôi yêu. Như vậy, sao đắc tội với người khác, được, ngừng lại một chút, lại dùng ánh, mắt khinh thường cười trên nỗi đau. Của kẻ khác, cô chắc còn chưa biết, Hạ Nhược Vũ mới là loại phụ nữ lắng, lơ, vừa rồi còn mập mờ với một người. Đàn ông trước mặt mọi người, lôi lôi, kéo kéo tôi thấy mà còn thẹn thay cho cô ta. Bà ta vừa thuận miệng một câu, đã, làm tổn thương mấy người, bao gồm, cả người bà ta rất xem trọng là Mạc Du Huyên. Trần Hạ Thu Phương nhìn thoáng, cột sắc mặt có chút cứng ngắc của, Mạc Du Huyên, làm bộ nói, thật sao, sao tôi lại không biết nhỉ, người đó tên, là gì, nói nghe xem nào. Ngoại trừ Lý Thấm không biết quan, hệ giữa Mạc Du Huyên và Mạc Du Hải, Tiểu Quyên cũng biết cô ta dùng sức, kéo tay áo của Lý Thấm, hy vọng bà ta, không nói ra điều ngu xuẩn gì, cách chương.